kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, thần thoại Thiên Khải. Chú thích: Túc chủ thần cách nếu như bị cướp đi, bị dung nhập thần cách bên trong năng lực, cũng đem triệt để mất đi. Đồng thời, trực giác là giác quan thứ 6, cũng là mảnh vụn linh hồn. Nếu như đem trực giác dung nhập thần cách bên trong, khi thần cách bị đoạt đi lúc, túc chủ linh hồn cũng sẽ bị thương nặng. Phải chăng dung nhập kỹ năng, không đem năng lực dung nhập thần cách, dù là thần cách bị cướp đi, lục thần cũng chỉ là khôi phục nguyên dạng, nhưng một khi dung nhập lại bị cướp đi, lục thần sẽ thua lỗ lớn. Chỉ là, cho dù như thế, lục thần vẫn không chút do dự. Hệ thống, dung nhập trực giác, nếu như ngay cả thần cách đều bị cướp đi, cũng là ta hẳn phải chết thời khắc. Khi đó, ngay cả sinh mệnh đều mất đi. Kỹ năng cùng linh hồn đây tính toán là cái gì? Mà sở dĩ dung nhập trực giác, mà không phải quỷ thần ý chí, thì là trực giác thuộc về tự thân. Quỷ thì có thiếu hụt. Mặc dù dung nhập thứ nhất quỷ thần cùng thứ hai quỷ thần, lục thần tại chỗ liền có thể có được bán thần cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng lục thần không có quên, kia quỷ ủ cũng không phải thất thải thần thoại, mà là màu đen cấm kỵ. Hiện tại lục thần còn không có hoàn toàn hàng phục quỷ thủ. Bởi vậy, hắn không có khả năng đem quỷ thủ cường hóa vượt qua chính mình. Theo lục thần xác định, tại chỗ hắn liền cảm giác được một cỗ run rẩy kịch liệt đau nhức. Kia là linh hồn hắn một bộ phận bị xé nứt. Kia xé rách linh hồn trực tiếp tiến vào thần cách bên trong. Mà theo linh hồn tiến vào, lục thần cảm giác mình cùng thần cách ở giữa liên hệ hoàn toàn khác biệt. Trước kia thần cách liền giống với lục thần cướp được một cỗ máy bay chiến đấu. Mặc dù có thể nhìn xem, nhưng cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Mà bây giờ thì là lục thần ý thức vào ở máy bay chiến đấu hệ thống thao túng. Hắn có thể hoàn toàn quản lý thần cách, mặc dù giới hạn trong lục thần bản thân chỉ có nước, khí huyết, không có nhiên liệu, thần lực, mà không cách nào phát động máy bay chiến đấu. Nhưng máy bay chiến đấu bản thân một chút năng lực cũng làm cho lục thần được ích lợi không nhỏ. Chí ít, trực giác năng lực bị thần cách cực lớn cường hóa. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ trực giác dung nhập thần cách, năng lực thu hoạch được tấn thăng. Chúc mừng túc chủ thu được thất thải thần thoại năng lực thiên khải. Thiên khải cấp bậc thần thoại thần cách là thiên địa phân chia ra tới quyền hành, là thành tựu thần linh nền tảng. Túc chủ trực giác dung nhập thần cách, tức linh hồn dung nhập thiên địa. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được năng lực nguy hiểm dự báo, lắng nghe gợi ý. Tên thật kêu gọi nguy hiểm dự báo. Linh hồn dung nhập thiên địa túc chủ, có thể gọi là thiên địa chi tử. Khi này phương thế giới có nguy hiểm tới gần túc chủ lúc, túc chủ nhưng từ thiên địa nơi đó thu hoạch được phản hồi lắng nghe gợi ý. Linh hồn dung nhập thiên địa túc chủ, khi tiêu hao thần lực lúc nhưng lắng nghe thiên địa thanh âm. Này có thể để cho túc chủ cảm ngộ tự nhiên quy tắc. Chú thích: Lắng nghe gợi ý thời điểm tức là thiên nhân hợp nhất thời điểm. Nhưng chỉ có thần lực lúc mới có thể mở ra này năng lực. Tên thật kêu gọi thần cách có được lắng nghe tín đồ cầu nguyện năng lực. Hiện túc chủ linh hồn dung nhập thần cách, nên có tín đồ thành kính cầu nguyện lúc, túc chủ nhưng nghe được tín đồ la lên. Đồng thời, nên có người kêu gọi túc chủ tên thật lúc, cũng đem bị túc chủ cảm giác được, không thể la lên thần chi tên thật. Hiện tại ta cũng có được loại này năng lực. Kinh ngạc xuất hiện ở lục thần trong lòng. Lúc này, lục thần mới minh bạch vì sao nhiều người như vậy tranh đoạt thần cách. Hiển nhiên, cái này thần cách quá mức cường lực, cường đại đến lục thần đều kinh hãi tình trạng. Thần cách, thiên địa phân ra quyền hành, tổ thành thần linh nền tảng, quả nhiên thật mạnh, có được thần cách ta, hiện tại cũng coi là thần tính sinh vật đi. Thu được một điểm thần cách giá trị, chủ yếu hơn chính là không có sống lại. Lục thần cũng không dám lãng. Lúc này, lục thần cùng cái khác thiên tài chiến sĩ nhóm cùng một chỗ, núp ở trong một cái góc, chờ lấy lần chiến đấu này kết thúc, mà đang chờ đợi nhàm chán thời gian. Lục thần cũng nghĩ đến tự mình tính là cái gì. Có được thần linh huyết mạch, vô luận mạnh yếu đều xem như thần huyết sinh vật. Thứ nhất đời huyết mạch là thần tử, bọn hắn cũng có thể xưng là bán thần. Thần tính là quy tắc ngưng tụ, khi cường giả cảm ngộ tự nhiên, tự hành lĩnh ngộ quy tắc liền có thể xưng là thần tính sinh vật. Bọn hắn cũng có thể xưng là bán thần. Thần lực là tín ngưỡng chi lực ngưng tụ, người thường là có thể tòng thần linh nơi đó thu hoạch được thần lực. Nhưng muốn tự hành ngưng tụ thần lực lại phiền toái nhất. Chỉ có nhóm lửa thần hỏa mới có thể rèn đúc ra tín ngưỡng chi lực. Ta nhớ được, rèn đúc ra thần hỏa, nhưng không có thần cách cùng thần chức cường giả, được xưng là ngụy thần. Đúng vậy, ngụy thần, so với thần huyết sinh vật cùng thần tính sinh vật, thần linh càng thêm chán ghét ngụy thần. Dù sao, ngụy thần cần tín ngưỡng chi lực, đây là tòng thần linh nơi đó dành ăn, đương nhiên bị thần linh chỗ chán ghét. Mà ngụy thần thành tựu chân thần thì là cần thể chất chuyển hóa thần linh thân thể, lĩnh ngộ lại có được chính mình thần tính, cũng đem thần tính ngưng tụ làm thần chức, còn cần nhóm lửa thần hỏa tích nắm đủ đầy đủ thần lực. Chỉ có những này toàn bộ có mới có thể ngưng tụ thần cách, thành tựu chân thần. Nghĩ đến nơi này, lục thần đột nhiên dừng lại. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết thần môn bốn thiên quan à? Thần môn bốn thiên quan: thể quan, tâm quan, khí quan, hồn quan. Thể quan rất tốt lý giải, chính là thân thể. Muốn đến thần linh, nhất định phải có được cường ngạnh thân thể mới được. Tiêu chuẩn dựa theo lục thần suy nghĩ, tức là nhục thân bất diệt. Tâm quan chính là ý chí, thành tựu thần linh trên đường đi, cần dựa vào tín ngưỡng chi lực nhóm lửa thần hỏa. Cái này mượn lực quá trình, mượn từ trăm vạn tín đồ thành tựu tự thân, nhưng trăm vạn tín đồ không có khả năng đều là thành kính tín đồ. Bọn hắn cũng có được mình tố cầu. Cũng bởi vậy, nhóm lửa thần hỏa quá trình bên trong lại nhận vô tận tín ngưỡng chi lực phản công. Thần linh hấp thu ức vạn người tín ngưỡng, cũng gánh chịu lấy ức vạn người chờ mong. Nhóm lửa thần hỏa thời điểm là kia vô số người tâm ý cọ rửa kịch liệt nhất thời điểm. Bởi vậy chỉ có đủ mạnh ý chí mới có thể ngăn cản được tín đồ phân tạp ý chí, bảo trì lại tâm linh của mình, thu hồi được tân sinh. Cái này ý chí dựa theo lục thần suy nghĩ tức là ý chí bất hủ. Nếu không, cho dù thần hỏa nhóm lửa cũng sẽ mất đi mình ý chí, biến thành bị tín ngưỡng chi lực trói buộc thần linh. Khí quan, tại man hoang là khí huyết, tại trung nguyên đại địa chính là linh khí, ít nhất phải làm được năng lượng vĩnh viễn không khô cạn, cuồn cuộn không ngừng, mới có để tự thân khí lực lột xác thành thần lực tiền vốn. Hồn quan, dựa theo lục thần suy nghĩ chính là thần tính, quy tắc sẽ khắc sâu tại linh hồn phía trên, mà chỉ có linh hồn đến bất diệt cấp độ mới có thể gánh chịu được quy tắc khắc họa, mà chỉ có khắc họa quy tắc bất diệt thần tính tụ hợp cùng một chỗ mới có thể bệnh thần chức. Thế giới khác biệt, quy tắc cũng khác biệt. Bởi vậy, lục thần phát hiện thành tựu này phương thế giới thần môn bốn thiên quan cùng cái khác thế giới tựa như có chút khác biệt, nhưng một chút khác biệt có khác biệt, nhưng lại có càng nhiều giống nhau. Cái này khiến lục thần nghĩ đến chư thiên vạn giới trăm sông đổ về một biển. Nghĩ như vậy lời nói, ta nhớ được nguyên bản thế giới đã từng nói, muốn thành tựu thần linh về sau, cần cướp đoạt tín ngưỡng chi lực cường đại tự thân, nhưng thành tựu chí cao chi thần lại cần bỏ đi tín ngưỡng chi lực. Nghĩ như vậy lục thần trực tiếp cho mình một bàn tay. Thảo, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiện tại ta, một ngày quan đều không có đạt tới đâu. Đúng vậy, Lục Thần bây giờ nhìn lấy rất mạnh, nhưng thân thể không có đến tích huyết trọng sinh. Ý chí càng không có đến bất diệt, linh hồn càng sẽ không vĩnh viễn bất hủ. Về phần khí quan, nhìn như đã tại Avalon tiểu thế giới phụ trợ hạ hoàn thành cuồn cuộn không ngừng. Nhưng Lục Thần lại không hài lòng lắm, bởi vì cuồn cuộn không ngừng chỉ là hiện tại. Lục Thần cũng phát hiện, không biết vì sao, tựa như là Avalon tiểu thế giới quá nhỏ, lại hoặc là bên trong không có sinh vật. Tóm lại, Avalon tiểu thế giới có thể cung cấp khí huyết, nhưng chỉ có thể để cho hiện tại Lục Thần làm được cuồn cuộn không ngừng. Nếu như Lục Thần tăng lên cấp bậc, xuất lực trở nên càng lớn, hắn có thể cảm giác được Avalon tiểu thế giới cung cấp năng lượng liền không đủ. Mặc dù cho dù thăng lên nhất giai, Avalon cũng có thể vì ta cung cấp gần một nửa khí huyết. Nhưng dạng này cũng không đủ. Bất quá, làm sao tăng lên Avalon a? Chẳng lẽ cần điểm rèn luyện? Nghĩ như vậy, Lục Thần ở trong ý thức mở một chút miệng. Hệ thống, tăng lên kỹ năng Avalon. Nương theo lấy Lục Thần mệnh lệnh, có hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, mà điều này cũng làm cho Lục Thần cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Có thể làm, nghĩ như vậy, Lục Thần trực tiếp nhìn về phía hệ thống bảng, liền để cho ta tới nhìn xem, tăng lên Avalon cần bao nhiêu điểm rèn luyện đi. Hệ thống tin tức Lục Thần nhìn rất nhanh, nhưng chỉ là một hơi về sau, Lục Thần liền đóng lại, cũng có lời nói từ Lục Thần trong miệng phát ra. Thật xin lỗi, quấy rầy, là ta cuồng vọng, ở trước mặt tấm đóng lại về sau. Lục Thần sắc mặt có chút hậm hực. Người càng là có chút ủ rũ cúi đầu. Không trách hắn như thế, thực sự là hắn bị hệ thống nhắc nhở đả kích có chút hung ác. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ Avalon vì tiểu thế giới tăng lên một lần cần điểm rèn luyện 1 tỷ điểm. Đằng sau đến cùng mấy số không, Lục Thần không có cụ thể đi đếm, nhưng hắn biết kia là hắn hiện tại căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nửa ngày về sau, sắc mặt hậm hực, Lục Thần trực tiếp miệng phun hương thơm. Thảo, quá 100 triệu điểm rèn luyện mới có thể tăng lên một lần. Ngươi để ta làm sao tăng lên? Bất đắc dĩ xuất hiện ở Lục Thần trong lòng, mà liền tại loại này khó chịu bên trong, Lục Thần bọn người rốt cục chờ đến chiến dịch kết thúc. Tại các loại cường giả giao chiến cùng cướp đoạt bên trong, trên bầu trời vết nứt không gian càng ngày càng nhiều. Nếu như thần linh tồn tại, tiêu hao thần lực là có thể để vết nứt không gian chậm rãi triệt tiêu. Nhưng ở thần linh đã tử vong thời khắc, vết nứt không gian không có người chữa trị, khiến cho cái này thế giới sắp hỏng mất. Mà tại thần quốc sụp đổ trước đó, không ít cường giả tựa như cướp đoạt đủ rồi, vọt thẳng ra thế giới bên ngoài. Dù là mạnh như bọn hắn, cũng không dám tại thần quốc phá diệt thời điểm dừng lại ở bên trong. Không ràng buộc, cường giả vọt thẳng ra băng diệt thần quốc. Man Hoang cùng Vân Châu cường giả thì là rơi vào bị liên lụy biên cảnh chi thành, đem Lục Thần chờ một đám thiên tài bảo hộ tại trong đó. Sau đó, tại nhân viên hơi tập hợp một chút về sau, bọn hắn liền đem Lục Thần bọn người trực tiếp mang rời khỏi ngay tại phá diệt thần quốc. Mà tại bị riêng phần mình cường giả che chở rời đi thời điểm, Vân Châu cùng Man Hoang thiên tài tự nhiên cũng là tách ra. Tại tách rời thời điểm, không ít Vân Châu thiên tài đều ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Thần. Đối với cái này, Lục Thần không có trả lời. Hắn nhìn xem trở về Man Hoang cường giả, sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi, mà Man Hùng càng là sắc mặt đại biến. Ta phụ thân đâu? Lời này để rất nhiều thủ lĩnh người Man đều trầm mặc. Nửa ngày về sau, Nguy Nham mới mở miệng nói: "Ai, Hùng huynh đã đi, bất quá yên tâm, ngươi là hắn nhi tử, cũng là ta nhi tử, về sau có việc có thể tìm ta. Lời này là thủ lĩnh hứa hẹn, mà dựa theo man nhân quy củ, man hùng xác thực có thể đi tìm Nguy Nham, nhưng cái này không có để man hùng cao hứng, bởi vì Nguy Nham cũng mang ý nghĩa man hùng phụ thân đã tử vong. Cái này khiến man hùng sắc mặt có chút thất hồn lạc phách. Nhưng hắn nhưng không có mắng to lối ra, bởi vì chết đi không chỉ man hùng phụ thân một người, có quá nhiều thủ lĩnh chết tại phía trên. Thậm chí, theo lục thần đoán chừng, tham dự thần linh giao chiến thủ lĩnh, tử vong chí ít 2/3, mà trở về, cũng từng cái là tổn thương. Trận chiến này, thần linh xác thực vẫn lạc, nhưng này phương thế giới cũng là thương vong thảm trọng. Biên cảnh chi thành hơn 10 vạn người chỉ sống mấy ngàn. Chính là những cường giả kia, cũng có quá nhiều đẫm máu nơi đây. Mà hết thảy này, cũng làm cho lục thần minh bạch. Thần linh di sản tuy tốt, nhưng đối phó hắn lại không dễ dàng. Cái này thế giới, cũng không phải chỗ an toàn a. Tại lục thần cảm thán thời điểm, bọn hắn bị những cường giả kia mang ra thần quốc. Sau khi đi ra, lục thần cảm giác mình tựa như rời đi ô chọc đáy sông, đi vào tràn ngập tươi mát khí tức vườn hoa. Cái này khiến lục thần không tự chủ được hít sâu một hơi. Mà thể xác tinh thần thỏa mãn thời khắc, lục thần cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện ngoại giới vẫn là ban đêm. Chỉ là, lập tức, ngẩng đầu lục thần ánh mắt chính là ngưng lại. Làm sao có thể? Kinh hãi, thậm chí là sợ hãi thanh âm từ lục thần trong miệng phát ra. Mà phát ra dạng này thanh âm không chỉ lục thần một cái, ở bên cạnh hắn những cái kia thiên tài, từng cái nhìn lên bầu trời, cũng là sắc mặt khó coi. Thậm chí, tự liền không ít thủ lĩnh, cũng là ánh mắt đờ đẫn. 8, 9, 10, 11, 11 cái huyết nguyệt, 11 cái tà thần. Đây là có chuyện gì? 11 huyết nguyệt, đây là trời muốn diệt chúng ta sao? Ngoạc kép, sợ hãi khí tức tại nơi đây lan tràn. Lục thần thứ hai quỷ thần tại hấp thu lấy sợ hãi khí tức trưởng thành. Nhưng lúc này lục thần, nhưng không có một tia cao hứng. Thậm chí, dù là có thứ hai quỷ thần hấp thu mình nội tâm sợ hãi, nội tâm của hắn tuyệt vọng khí tức cũng là cuồn cuộn không ngừng. 11 cái huyết nguyệt, này làm sao đánh? Đúng vậy, 11 huyết nguyệt, cái này nửa đêm trên bầu trời có dị biến, trọn vẹn 11 cái huyết nguyệt treo ở trên bầu trời. Mà trải qua huyết nguyệt sa đọa lục thần minh bạch, kia là huyết nguyệt, càng là thần quốc, 11 huyết nguyệt cũng đại biểu cho 11 cái thần quốc. Nghĩ đến một cái thần quốc rơi xuống dư ba, đều đánh chết 10 vạn người, bên trong thần linh càng làm cho vô số cường giả vẫn lạc. Nếu như 11 cái huyết nguyệt toàn bộ rơi xuống, kia tạo thành tổn thương, lục thần cũng không dám nghĩ. Ngay tại sợ hãi lan tràn thời điểm, Nguy Tùng phụ thân, đại địa chi lực bộ lạc thủ lĩnh Nguy Nham mở miệng. Yên tâm đi, những cái kia huyết nguyệt sẽ không rơi xuống. Nhìn thấy lục thần bọn người trên mặt sợ hãi không có tiêu tán, Nguy Nham trực tiếp mở miệng nói. Thần linh so với các ngươi tưởng tượng cường đại, nhưng cũng so với các ngươi tưởng tượng nhát gan. Đã bất hủ hắn nhóm cũng sẽ không bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, tự mình giáng lâm này phương thế giới, đặc biệt là bị chúng ta chơi chết một cái về sau, hắn nhóm càng sẽ không xuống tới. Hiện tại, hắn nhóm sẽ chỉ treo ở trên trời, để tín đồ không ngừng chịu chết mà thôi. Lời này, để lục thần yên tâm không ít. Những cái kia treo ở trên trời tà thần xác thực cường đại, nhưng này phương thế giới cũng không yếu. Liều chết phía dưới, còn là có thể đem mấy cái tà thần làm vẫn lạc. Mà đã bất hủ hắn nhóm tuyệt đối không muốn vẫn lạc, đặc biệt là thần linh ở giữa cũng có được chiến tranh, tà thần càng là tính kế lẫn nhau. Bởi vậy, hắn nhóm là không thể nào đem phía sau lưng giao cho những người khác. Đồng thời, Lục Thần cảm giác, này phương thế giới cũng tuyệt đối có thần chi. Tại Man Nghiêu thôn đối phó màu đen cán dù, kia cán dù liền từng kêu gọi ra kiếm thần, bản thổ thần linh, tăng thêm trên trời thần linh không dám tùy tiện hạ phàm. Đây hết thảy đều để Lục Thần cảm giác, hắn còn có thời gian phát dục. Bất quá, nghĩ như vậy Lục Thần cũng nhìn đến nói chuyện Nguy Nham, rất là nghiêm túc. Hiển nhiên, thần linh không có tự mình hạ tràng, mặc dù để thế giới không về phần lập tức hủy diệt. Nhưng này phương thế giới thế cục, tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu. 11 huyết nguyệt xuất hiện, để những cái kia thủ lĩnh đều không muốn nhiều lời. Lục Thần mấy người cũng là như thế. Tại vô số cường giả dẫn đầu hạ, còn sống sót Lục Thần bọn người, rất nhanh liền bị đưa vào vương đình bên trong. Sau đó, để Lục Thần bọn người nghỉ ngơi, những cường giả kia nhao nhao đi vào vương cung, cùng Man Vương thương nghị đi. Mà tại những cái kia thủ lĩnh sau khi đi, Lục Thần nhìn một chút bầu trời, hít sâu một hơi về sau, đối cái khác người mở miệng nói, đi thôi, đây không phải chúng ta có thể đối phó, chúng ta vẫn là nghĩ đến như thế nào làm bản thân lớn mạnh đi. Vâng, Vương Tử Điện Hạ, chúng ta tuyệt đối có thể thắng lợi. Tại Lục Thần cổ vũ hạ, không ít người đều đánh lên tinh thần. Anh hùng ở thời đại này còn là có thể nhấc lên sĩ khí. Bởi vì còn sống sót man nhân, phần lớn bị Lục Thần cứu qua, tăng thêm Lục Thần cường đại. Cái này khiến không ít man nhân đều trực tiếp thần phục với Lục Thần. Cũng bởi vậy, phần lớn man nhân đều chen tại Lục Thần phủ đệ. Mấy ngày liền chiến đấu để rất nhiều người đều rất mệt mỏi. Nhưng bọn hắn lúc này nhìn lên trên bầu trời huyết nguyệt, từng cái mặt buồn rười rượi, không một người có ngủ ý nghĩ. Thấy thế, Lục Thần chỉ có thể cưỡng chế bọn hắn đi tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi. Mà Lục Thần cũng là tại một mình trong phòng tắm tắm xong, không có khiến người khác phục thị. Hắn hiện tại nhưng không có cái kia tâm tình. Mặc dù ở trong mắt những người khác, Lục Thần rất là trấn định, nhưng kia 11 huyết nguyệt đối với hắn tạo thành rung động cũng rất lớn. Tại trong phòng tắm ngồi ngay ngắn một lúc lâu sau, Lục Thần đầu lâu nâng lên, ánh mắt kiên định, cần mau mau tăng lên thực lực. Mà bây giờ, trước tiên đem thần tính tiêu hao đi, bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, thậm chí là thật tử vong một lần. Lục Thần từ những cường giả kia trong miệng cướp đoạt không ít đồ vật. Mà cái này trong đó, nhất làm cho Lục Thần xem trọng tự nhiên là thần cách. Bất quá thần cách đã dung hợp, Lục Thần hiện tại muốn tiêu hóa chính là thần tính. Hệ thống, dùng thần tính tăng lên Haosoku Haki đẳng cấp. Thần tính tác dụng rất nhiều, cùng ăn mòn chi phổ lệ mông dung hợp về sau, càng là có thể thu hoạch được triệu hoán ác mộng hình bóng năng lực. Nhưng Lục Thần cơ hồ không có suy nghĩ, liền chuẩn bị tăng lên Haosoku Haki đẳng cấp. Mặc dù tăng lên cái khác năng lực cũng có thể để ta thực lực mạnh lên, nhưng ý chí lại là trọng yếu nhất. Mà lại, ta cũng không muốn quỷ thủ bị giới hạn ý chí không cách nào tùy ý sử dụng. Cao cấp Haosoku Haki tuyệt đối có thể ngăn chặn quỷ thủ. Khi đó, quỷ thủ bên trong một chút năng lực, ta liền có thể tùy ý sử dụng. Thậm chí, còn có thể lại triệu hoán một cái quỷ thần. Tại Lục Thần mệnh lệnh dưới, hệ thống cường hóa bắt đầu. Haosoku vòng bá khí cường hóa lúc vẫn là có đặc hiệu. Bất quá, lần này đặc hiệu đều là để ý thức hải bên trong. Tại Lục Thần để hệ thống tăng lên thời điểm, 3 điểm thần tính sợi tơ bị đầu nhập vào ý chí chi hỏa bên trong. Tại ý chí chi hỏa nung khô, không đúng, ý chí chi hỏa dù là 100 năm cũng không thể nung khô thần tính. Tại hệ thống tác dụng dưới, kia thần tính đang nhanh chóng hòa tan vào. Hòa tan thần tính có một sao sao liên quan tới sợ hãi. liên quan tới tuyệt vọng khí tức. Tại kia thần tính hòa tan thời điểm, Lục Thần cảm giác mình hết thảy chung quanh đều tại chợ tối. Chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức không ngừng cọ rửa thể xác và tinh thần của hắn. Kia vô biên vô tận hắc ám cùng ẩn chứa tuyệt vọng khí tức, kém chút để người phát cuồng. Có thể nói, chỉ là triệt để hắc ám, chỉ cần tiếp tục một cái giờ, liền có thể để người triệt để phát cuồng. Mà lần này hắc ám, còn có sợ hãi cùng tuyệt vọng không ngừng từ Lục Thần thể xác tinh thần kích ra. Tại kia sợ hãi lây nhiễm hạ, bình thường hạ Lục Thần cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 giờ, lúc này hẳn là ngắn hơn. Nhưng lần này, Lục Thần tuyệt vọng càng giống cuồng loạn, nhưng lại có một cỗ lực lượng vô danh bảo hộ lấy Lục Thần, để Lục Thần có thể chịu đựng lấy loại này dày vò. Là thần tính, sợ hãi cùng tuyệt vọng là cái này ba tia thần tính bên trong quy tắc. Ta hiện tại là lấy sợ hãi cùng tuyệt vọng, còn có hắc ám ma luyện ý chí, lấy thần tính hộ giá hộ tống. Dạng này cách làm, kỳ thật không thể hoàn toàn phát huy thần tính cách làm. Nếu như là ăn mòn chi phổ lệ mông đạt được thần tính, nó không chỉ có thể để thân thể ngưng thực, kia sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức cũng sẽ bị hắn trực tiếp nuốt hết. Đáng tiếc, ăn mòn chi phổ lệ mông còn không có hàng phục, Lục Thần chỉ có thể lãng phí một chút. Đang sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức cọ rửa hạ, tại tuyệt vọng cùng điên cuồng dày vò bên trong, Lục Thần ý chí cũng tại không ngừng tăng trưởng. Nhất niệm mấy năm, giống như được gia trì tư duy gia tốc. Mặc dù ngoại giới thời gian rất ngắn, Lục Thần lại cảm giác ý thức của mình trôi qua nhiều năm. Khi từ triệt để trong bóng tối thoát thân về sau, mở mắt lần nữa, Lục Thần tựa như cảm giác đến tân sinh. Mà lần này Lục Thần xác thực giống như tân sinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 3 điểm thần tính, hao soku haki thăng lên tới cao cấp bị động năng lực, ý chí cộng 50 cao cấp hao soku haki hiệu quả. Túc chủ hao soku haki phạm vi mở rộng gấp 10. Lần này tăng lên điều mục rất ít, nhưng mỗi cái điều mục đều 10 phần hữu dụng. Gia tăng ý chí để hao soku haki uy lực tăng cường, đằng sau càng là có phạm vi khuếch tán gấp 10. Cái này đều để Lục Thần ý chí phương diện thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Hiện tại, Lục Thần đã đạt đến lắp phi tại đảo ngư nhân lúc một chút mê muội 5 vạn người thao tác, nhưng trải qua gặp trắc trở về sau, lúc này Lục Thần đã rất là chấn định. Gia tăng ý chí cùng mở rộng phạm vi sao, coi như không sai. Bất quá hao soku haki chất biến vẫn là tại viên mãn. Ta nhớ được viên mãn cấp bậc hao soku haki đã có thể từ áp chế tinh thần biến thành tổn thương đến vật thật. Tại Lục Thần nghĩ đến sang tóc đỏ hao soku haki uy lực lúc, hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao soku haki vì uy áp kỹ năng này cùng ác mộng cùng sợ hãi thần tính 10 phần hòa hợp. Chúc mừng túc chủ. Sau đó tại phóng thích hao soku haki thời điểm, uy áp hiệu quả gia tăng 30%, cũng có 30% tỷ lệ để cho địch nhân lâm vào ác mộng ảo giác bên trong. Ác mộng ảo giác chính là ta vừa rồi trải qua à, vừa rồi huyễn cảnh. Xác thực càng làm cho người tài ba sợ hãi, mà những người khác nhưng không có thần tính hộ giá hộ tống. Khi đó bị ép vào ảo tưởng, bọn hắn rất có thể bị triệt để đánh tan tinh thần. Hao soku haki cường hóa để Lục Thần có loại lập tức sử dụng cảm giác, nhưng hắn cũng biết lúc này là tại Vương Thành. Từng cường hóa sau hao soku haki, đặc biệt là tăng thêm thần tính gia trì về sau, là có thể đối người tạo thành cực lớn tâm lý thương tích. Bởi vậy, Lục Thần không có lựa chọn phóng thích, mà là đem ánh mắt chuyển hướng điểm rèn luyện cùng linh khí giá trị một cột. Trọng nhân quả thiện ác,